Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm để mà chấp nhận không án trách ai cả. Bởi vậy nếu ngay bây giờ anh nói anh thương tôi, muốn ở bên tôi, bên con, dù đã muộn màng đó, nhưng tôi vẫn vui vẻ đồng ý. Bởi vì dù muộn, chỉ cần anh đến là đã được rồi. Chúng tôi đã hiểu rõ, giải quyết tất thảy mọi khúc mắc và quyết định cho nhau cơ hội để sống cùng nhau. Mọi người cũng đừng trách tại sao tôi lại dễ dàng tha thứ. Bởi vì tôi dễ tính như vậy đó, nên mới dễ dàng chịu đựng mọi đau khổ, vẫn vô tư cho đến ngày hôm nay. Và cũng đừng trách Huy vì sao thương tôi mà mấy năm đi tìm. Bởi vì lần gặp nhau đó là lần tình cờ Huy đi công tác mới gặp lại tôi thôi. Sau đó anh mới bắt đầu tìm hiểu về tôi và bé gấu. Nhưng thôi, mọi chuyện đã qua. Chuyện quá khứ tôi xin gác lại, không nhắc tới nữa. Tôi chỉ cần trong tương lai Huy yêu thương tôi và gấu là tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Tôi và anh ở lại đây khoảng 10 ngày để hoàn tất thủ tục chuyển trường cho gấu. Vì lúc gấu ra xin không có hộ khẩu ở trên này, chị Hiền đã thương tình gài hộ nhập hộ khẩu cho gấu vào nhà chị để cho gấu được đi học. Nên có lẽ những ân tình cao đẹp đó của chị đến suốt đời tôi vẫn không thể nào quên được. Lại kể về gấu, từ lúc cho hai ba con nhận nhau, như cảm nhận được tình phụ tử, cảm nhận được chung một giọt máu hay sao đó, mà dù còn rất nhỏ, nhưng Huy ám gấu, giới thiệu mình là ba của con, thì gấu liền đeo lấy Huy miết. Hai bà con thân nhau tới mức, gấu chẳng thèm nhớ tới tôi nữa. Nhưng dù sao thấy vậy, tôi vẫn cảm thấy vui lắm. Vì bắt đầu từ hôm nay, gấu của chúng tôi đã có đầy đủ cả ba lẫn mẹ. Một gia đình thật ý nghĩa, để nâng bước cho tương lai của con sau này. Rồi tôi xin nghỉ làm. Mấy anh chị em trong quán ai cũng ôm nhau bật khóc. Vì làm chung mấy năm trời, nên ít nhiều cũng có tình cảm, đâu có thể phai nhạt được cơ chứ. Và cho đến khi hoàn tất mọi việc ổn thỏa, tôi theo Huy về lại Sài Gòn. Trong lòng tôi vẫn còn luyến tiếc về những kỷ niệm, những năm tháng khó khăn ở nơi Vũng Tàu đó. Ngày chúng tôi về lại Sài Gòn, Sài Gòn đón tôi bằng một cơn mưa rất lớn. Mưa nhân muốn trút đi những đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng để ngày tôi trở về trở lại cao và trong xanh trở lại. Xe dừng ở trước nhà. Chắc Huy đã thông báo nên mẹ đã đứng cầm ô đợi tận tôi ngoài cổng. Xe tiến vào trong sân, Huy ấm gẫu xuống trước, còn tôi thì bước theo sau, xuống sau. Gặp lại mẹ, tôi thoáng bối rối cúi đầu chào bà. Thì liền lúc đó bà đã rưng rưng nước mắt ôm tôi vào lòng. Mẹ nghẹn ngào nói: "Sao đi mà không nói, điện thoại cũng chẳng gọi được, làm mẹ khóc suốt vì nhớ mày đây." Cảm giác được mẹ thương, tôi liền xúc động. Tự nhiên chẳng trả lời được mà chỉ biết ôm chầm lấy mẹ, như thầm cảm ơn bà vì bà đã thương tôi. Những chuỗi ngày trở lại, tôi mới cảm nhận được hạnh phúc là thế nào. Huy vẫn đi làm, nhưng đúng giờ là anh chạy về nhà ngay để cùng dùng cơm với gia đình. Cùng tôi chơi đùa và dạy gấu học. Tất nhiên kể cả chuyện chăn gối của tôi và anh rất hòa hợp rồi. Vì càng ngày, tình cảm của tôi và anh càng sâu đậm hơn. Kể từ ngày tôi trở về được 2 năm, thì hay tin ông nội Huy mất. Chúng tôi cũng có về dự đám tang, nhưng do còn mâu thuẫn những ân oán trong mấy năm trước, về dưới cũng chẳng ai nhìn mặt ai. Rồi sau đám tang ấy, bà nội cũng chỉ còn lại một mình sống cô đơn, không tình thương phái vợ chồng của bác hai Huy, lại có con riêng nữa. Còn chú Tư, kể từ ngày đó đã lên tận Lâm Đồng lập nghiệp, đến đám tang của ông cũng không về. Tôi sợ bà nội sống cô đơn ở đó không ai chăm sóc, nên tôi bàn với mẹ chồng tôi và Huy đưa bà lên Sài Gòn ở luôn. Và tất nhiên ai cũng đồng ý cả. Chỉ có bà nội là sợ làm phiền chúng tôi, nên bà đầu bà không dám đi. Nhưng tôi đã cố gắng thuyết phục, cuối cùng bà cũng đã đồng ý mà theo gia đình tôi về sống tại Sài Gòn. Cuối cùng, câu chuyện tình đơn phương của tôi kết thúc tốt đẹp. Nên dù hiện tại, chúng ta đang sống không vui vẻ hay chán nản với cuộc sống thì cũng đừng nên nản lòng. Bởi vì sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, và bước qua đau thương, hạnh phúc sẽ đón chờ ta ở cuối con đường. Vậy là vừa rồi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Là Em Tự Đa Tình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.